Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo như em là hôm nay thì Lâm nó về nhà mình chơi và nó cũng gọi là ngồi ngay ở nhà mình nó viết truyện luôn. Nó chiếm máy tính, bàn phím với cả ghế của tôi, cuối cùng tôi phải đứng trong vòng 3 tiếng đồng hồ nó viết truyện không ạ. Có thể là nội dung nó sẽ không dài như mọi khi nhưng mà cũng nói để anh em thông cảm, tại vì công việc của Lâm ở trong Tết nó gặp một số trục trặc và nó phải chạy vậy công việc rất là nhiều. Cho nên là không có thời gian để mà viết chuyện. Thực ra là nó định về tôi chơi từ mấy hôm ngoài mùng ấy chứ, nhưng mà nay là đến tận 20 thì mới về được, thì không phải biết là nó bận rộn như thế nào. Về chơi anh em chỉ uống vội với nhau được dăm ba chai rượu rồi đi lượn một vòng đền Trần rồi nó lại phải về có việc, nên là mọi người cũng thông cảm cho, chứ không phải là nó không muốn viết đâu. Vài hôm nữa khi mà mọi việc xong xuôi thì nó sẽ viết với tốc độ rất nhanh, lúc đấy thì anh em có khi là còn không có thời gian mà nghe. Đấy là mình đoán vậy thôi, còn chưa biết nào nhá. Thì chúng ta hôm nay sẽ được có thêm một phần Hắc Ám Tây Du, và nó ngồi ở nhà mình nó viết trong vòng 3 tiếng và đã có rượu rồi nha, nên là chắc là chữ đánh máy là nó cũng không được chuẩn lắm, nên bàn phím của tôi nó cũng hơi cùi bắp nữa. Thì chúng ta tổng hợp một phần trước khi mà nhóm người Lão Trần Tôn Ngộ Không đã đi cướp cái Yên Chỉ Thiết ở trong Kỳ Thần Tông, và bên đó đã xông ra một người tên là Kỳ Hỏa Hùng đánh rất khỏe, và ở phần trước thì Tê Chiếu cũng đã phải ra tay. Mà chúng ta đã biết là Tê Chiếu một thời là thuộc cái dạng mẹ gian hùng, thuộc cái dạng gọi là trên trời có một dưới đất mà không có hai đấy, chỉ thua mỗi Tôn Ngộ Không thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái tâm thế của Tê Chiếu nó đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sau khi được Lão Trần cảm hóa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với cuộc chiến của Kỳ Hỏa Hùng và Tê Chiếu. Kỳ Hỏa Hùng lẩm nhẩm mấy câu gì đó trong đầu rồi phun ra một ngụm nước bọt vào không khí. Tên nước vừa ra khỏi miệng đã bị cương khí cùng với hỏa khí cuồng bạo chung quanh cơ thể hắn đốt thành hơi nóng rồi lập tức tiêu thất. Tê Chiếu thì đứng ngay trước mặt hắn, không hề có một chút dao động nào trong ánh mắt, thân hình vĩ ngạn, thần thánh, uy nghiêm như một bậc quân chủ của thiên địa. Chín đôi cánh nhẹ nhàng phiêu phủ giữa không gian, dương quang chiếu xuống chói lòa, xuyên qua tử cánh phía sau khiến cho thân hình Tê Chiếu trở nên vô cùng thánh khiết. Cảnh tượng này khiến cho những người đã quen biết hắn phải tự vấn lòng mình thêm một lần nữa. Đây có đúng là Tê Chiếu mà bọn họ từng quen biết hay không? Bởi lẽ hắn là một ma quân, là tà ma quân, là người mang theo năng lực hắc ám. À mà không, giờ này hắn còn là hủy diệt thiên sứ nữa, là chủ tu của sự tăm tối, chết chóc. Nhưng giờ phút này hắn lại quang minh diệu vậy, thánh khiết vô cùng tận. Trái ngược với hình ảnh này là một tên Kỳ Hỏa Hùng đã để mình trần, cơ bắp cuồn cuộn ép vào nhau. Hỏa khí, hỏa diễm cùng với hỏa tâm bốc lên ngùn ngụt, đốt cháy khắp cả không gian, đang giơ cả bốn nắm tay mà lao tới. Tiếng quyền phong rít gào, quyền phong đi qua, để lại những vệt hằn đen nhánh cho không gian chung quanh. Vừa lao tới, Kỳ Hỏa Hùng vừa hét lên, chết đi cho ta. Tê Chiếu cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng lớn đang dồn tới, chỉ trong vài sát na nữa là tứ thủ kia sẽ đập lên người Tê Chiếu. Tê Chiếu tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng hắn biết có vận hết sức lực thì bản thân cũng vẫn là thua tên tráng hán này một gang nửa tấc. Muốn chân chính đánh bại tên kia thì Tê Chiếu hắn không bỏ ra đại giới là không được. Bốn nắm tay vô cùng dứt khoát đánh tới, Tê Chiếu há miệng hét lớn, cùng với đó là bốn đôi cánh màu cam phía trên cũng gập lại phóng về phía trước, mạnh mẽ va đập vào bốn nắm đấm của Kỳ Hỏa Hùng. Toàn thân Tê Chiếu rung lên bẩn bật, ngũ tạng chấn động sôi trào, có xu thế bị đấm văng ra. Nhưng không ngờ được là trong giây phút giao phong, tuy yếu thế hơn một chút, nhưng khi bốn đôi cánh va chạm vào với bốn nắm tay của Kỳ Hỏa Hùng, những chiếc lồng vũ bất ngờ phát ra ánh kim quang. Tuy hơi mờ nhạt một chút, nhưng kim quang này cũng đủ làm cho không gian lóe lên một hồi. Những chiếc lồng vũ bất ngờ hóa thành kim lại, nhưng lập tức lại hóa đen. Cùng lúc ánh kim quang cũng trở thành hắc quang, nhưng lông vũ này lần lượt cắm vào chỗ tiếp xúc với nắm tay của Kỳ Hỏa Hùng, rồi như có hấp lực vô hình giữ chặt lấy Kỳ Hỏa Hùng vậy, khiến hắn không cách nào rảnh tay được. Chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, Kỳ Hỏa Hùng đã bắt gặp ánh mắt sắc bén và âm độc của Tê Chiếu đang nhìn hắn. Lập tức trước mắt Kỳ Hỏa Hùng xuất hiện hai nắm tay đang cầm theo hai chiếc chủy thủ màu tím lao tới trước mặt. Thì ra vừa rồi Tê Chiếu dù biết mình có thua thiệt và có thể bị thương không hề nhẹ khi chọn đối cứng với bốn quyền của Kỳ Hỏa Hùng, nhưng Tê Chiếu quả thực là có dự tính từ trước. Hắn bằng cách nào đó đã hóa lông vũ thành kim thiết vô cùng cứng rắn đến nỗi là có thể xuyên thủng qua thân thể của một tên chân tổ cảnh còn chuyên tu pháp thể, sau đó thì giữ chặt lấy tay của Kỳ Hỏa Hùng lại. Như vậy, Tê Chiếu cho dù Tê Chiếu cho dù chỉ có một thời gian là một nhịp hô hấp, nhưng hắn lại rảnh cả hai tay. Lúc này chính là thời cơ dành cho Tê Chiếu tấn công. Và không ngoài sự mong đợi của hắn, hắn có nửa nhịp hô hấp rảnh tay, còn Kỳ Hòa Hùng thì vừa bị bất ngờ, vừa bị khóa chặt cả bốn cánh tay. Tê Chiếu lập tức phóng hai cây chủy thủ về trước mặt Kỳ Hòa Hùng, định đâm thẳng vào hai mắt của hắn. Mọi việc hoàn toàn thuận lợi và đúng như dự đoán của Tê Chiếu, cho tới khi mũi của cây chủy thủ còn cách cặp mắt Kỳ Hòa Hùng có vài ly. Lúc này bất ngờ toàn thân Kỳ Hòa Hùng nổ bắn ra một cỗ hỏa diễm vô cùng cương mãnh, còn mạnh mẽ hơn gấp không chỉ 10 lần lúc trước. Cỗ hỏa diễm này bao quanh toàn thân hắn, khiến cho hắn trở thành một cây đuốc hình người, cùng với đó là chặn lại hai cây chủy thủ của Tê Chiếu. Kỳ Hòa Hùng cười lạnh một tiếng rồi quát, chết đi. Tê Chiếu thấy không ổn, định rút lui về, nhưng ngược lại lại bị Kỳ Hòa Hùng dùng tay giữ lại cả bốn đôi cánh. Kỳ Hòa Hùng cười gằn, tới lượt ta. Còn chưa dứt lời thì Kỳ Hòa Hùng dùng chính cái đầu của mình húc về phía trước, tập liên hồi vào trán của Tê Chiếu, khiến cho Tê Chiếu trở tay không kịp, hứng chọn cả mấy trăm cái đập đầu. Tê Chiếu cố gắng thanh tỉnh lại, một lần nữa vung chủy thủ định cắt vào cổ của Kỳ Hòa Hùng, nhưng vụt một tiếng, Tê Chiếu đã chém hụt. Kỳ Hòa Hùng đã kịp buông tay đẩy Tê Chiếu ra xa. Tê Chiếu bắn ngược trở ra mấy trăm trượng, mặt đầy máu tươi. Hắn lấy tay quẹt đi vết máu trên mặt, vẫn không nói gì, nhưng chiến ý lại tăng lên ngút trời. Kỳ Hòa Hùng cũng lau vết máu của Tê Chiếu dính trên mặt mình, rồi nói với giọng đầy châm chọc, tiểu tử, ngươi còn non và xanh lắm. Tê Chiếu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lại lao tới mở quát, để cho bản quân cho ngươi biết thế nào mới gọi là hỏa diễm chân chính. Nói rồi Tê Chiếu hét lớn, ma hỏa sát linh kỳ. Lập tức có một cây thương khung khỉ cấp cam bay ra từ thể nội, cùng lúc có một đôi cánh trên lưng hắn biến mất. Tê Chiếu cầm cây ma hỏa sát linh kỳ trong tay, rồi niệm mấy câu chú nghĩa tối nghĩa. Ngay lập tức, cây ma hỏa sát linh kỳ này cũng lóe sáng, rồi nhập vào thể nội của Tê Chiếu. Ngay sau đó là một cỗ hỏa diễm vô cùng cuồng bá được phóng thích ra, lập tức nó lao về phía Kỳ Hỏa Hùng. Cỗ hỏa diễm này tuy cuồng bạo nhưng lại mang đầy ý nghĩa chết chóc, sát khí bàng bạc nổ ra. Hỏa diễm u tịch va chạm vào với hỏa diễm của Kỳ Hỏa Hùng, tấn cho không gian chung quanh trở nên vặn vẹo. Tiếng của hai bên hỏa diễm cháy hừng hực, ầm ầm làm cho phiến thiên địa này trở nên náo động hẳn. Kỳ Hòa Hùng tuy là nheo mắt lại một chút nhưng vẫn tràn ngập tự tin. Hắn quát, yêu chủng tiểu kỹ. Nói xong, hắn hùng dũng bước lên không trung tiến về phía trước, lại gần chỗ mà hai ngọn hỏa diễm đang tranh phong. Kỳ Hòa Hùng lập tức giơ cả bốn nắm tay lên, đấm mạnh liên hồi về phía trước. Những đấm này làm cho không gian không ngừng rung lắc, cùng với đó là hỏa quang cực thịnh chói lòa, có phần lấn át đi hỏa diễm hắc ám của Tê Chiếu. Thêm vài nhịp hô hấp, hỏa diễm của Kỳ Hòa Hùng bắt đầu thắng thế, chậm rãi lấn át về phía trước, bức cho hỏa diễm của Tê Chiếu dần lui lại. Cùng với đó thì nắm đấm của Kỳ Hòa Hùng cũng dần tiến tới gần, sát với hỏa diễm của Tê Chiếu. Kỳ Hòa Hùng khoái chí cười ha hả không ngừng, nhưng tiếng cười này quả thực là vô cùng man dợ. Nhưng khi nắm tay Kỳ Hòa Hùng chân chính chạm vào hỏa diễm hắc ám của Tê Chiếu, thì hắn định vận toàn bộ năng lực, ấm ra những quyền cuối cùng. Đánh tan hỏa diễm hắc ám và kết liễu Tê Chiếu, thì bất ngờ Kỳ Hòa Hùng ngửa mặt lên trời hét lớn, gương mặt nhăn nhó hiện rõ sự thống khổ, đau đớn và dày vò. Một sát na sau đó thì toàn thân hắn một lần nữa bùng lên hỏa diễm ngùn ngụt, nhưng không phải là hỏa diễm màu đỏ cuồng bạo, mà chính là hỏa diễm hắc ám của Tê Chiếu. Hỏa diễm này ngay khi bùng lên thì thiêu đốt Kỳ Hòa Hùng, khiến cho tinh khí thần quán đồng loạt bốc cháy. Thấy vậy, Tê Chiếu cũng dừng lại không phóng thích hỏa diễm nữa. Tê Chiếu phải thở dốc. Một đôi cánh ở vị trí thứ bảy từ trên xuống của hắn lóe lên ánh sáng màu tử kim, rồi bất ngờ có một cỗ hấp lực vô cùng mạnh mẽ hút toàn bộ hỏa diễm hắc ám từ trên thân Kỳ Hòa Hùng quay về phía Tê Chiếu. Hắc ám hỏa diễm bay về mang theo một luồng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt dung nhập vào cơ thể Tê Chiếu. Ngay khi luồng ánh sáng này được quán trú vào thể nội thì thương thế của Tê Chiếu lập tức khôi phục lại, sắc mặt cũng dần trở nên bình thường, không còn tái nhợt và kinh khủng. Còn tên Kỳ Hòa Hùng kia lúc này lại lập tức trở nên già nua, thân hình co rúm lại, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Nhìn thấy cảnh này, cả đám người Tôn Ngộ Không đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quá bất ngờ trước thủ đoạn của Tê Chiếu, bây giờ mọi người đã chú ý đến một chi tiết là khi Kỳ Hòa Hùng rút tay ra khỏi cánh của Tê Chiếu thì vết thương gần như là không hề liền lại ngay. Vừa rồi khi tiếp xúc với Kỳ Hòa Hùng, Tê Chiếu cố tình để cho Kỳ Hòa Hùng áp sát, tiếp cận trực tiếp với hỏa diễm hắc ám, rồi đẩy nó xâm nhập vào cơ thể của Kỳ Hòa Hùng, đốt cháy hắn từ bên trong. Chừng hơn 10 nhịp hô hấp thì toàn bộ nhục thân của kỳ hỏa hùng đã bị hút cho khô cạn, chỉ còn là một rúm xương rúm gió không rõ hình dạng. Bên cạnh là 9 cây thương khung kỷ đang phiêu phù. Tê Chiếu đưa tay thu lấy, hắn đưa lại cho Lão Trần rồi nói, ta đáp lễ lại cho ngài, tùy ngài phân phó. Lão Trần mỉm cười cũng không khách sáo nhận lấy mà nói, không tệ, người đã ngộ ra nó. Tê Chiếu đạm mạc gật đầu, trên gương mặt toát ra vẻ ý vị thâm trường. Ờ, ta đã hiểu được phần nào. Sau đó lại quay sang gật đầu với Nguyệt Hoàng Tuyền, đa tạ. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng mỉm cười gật đầu, khiến cho đám người Tôn Ngộ Không không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Tôn Ngộ Không, hắn không chịu được liền tiến lên hỏi, các người úp mở giấu giếm cái gì vậy? Mà tại sao Tê Chiếu ngươi lại có thể dùng kim thuộc tính, rồi cả hỏa diễm kia là gì nữa? Chẳng phải là ngươi chỉ có hắc ám, tà ma và hủy diệt thôi sao? Tê Chiếu nhìn Lão Trần, thấy Lão Trần gật gù thì liền quay lại nói, thực ra ta cũng vẫn chỉ dùng những thuộc tính hắc ám và hủy diệt của ta, nhưng ngươi cũng biết tinh khí thần thì tương ứng với kiểu biến, kiểu hình, kiểu linh. Lão Trần bỗng nhiên ngắt lời, ây da, ngươi nói dài dòng quá, đơn giản là thế này, mỗi nguyên tố đều có 9 trạng thái, ví dụ như thủy nguyên tố, nhưng có nước nóng thì là thủy nhưng lại mang thuộc tính hỏa, nước đóng băng thì là mang thuộc tính thủy, nước mà sinh ra sinh mệnh thì là sinh mệnh thuộc tính, hay nước mà được mài gọt, sắc bén cứng cáp thì mang thuộc tính kim. Tóm lại mỗi nguyên tố đều có tính chất của 8 nguyên tố còn lại. Tê Chiếu hắn dùng ám thuộc tính, đóng rắn lại, mỏng và sắc bén như kim loại, phóng thích ra, thiêu đốt linh hồn, nhục thân của tên kia chính là hỏa tính. Cả đám người gật gù không khỏi kinh hãi khi biết được điều này, cũng không khỏi ước ao là bản thân mình có thể ngộ ra minh tường kiểu biến, kiểu hình, kiểu linh của vạn vật. Lúc này Lão Trần mới nói, tên tông chủ và phó tông chủ, ta đã giải quyết xong, tên kia vừa bị Tê Chiếu giết là phong tuyến cuối cùng, các ngươi nghỉ ngơi chừng 2 canh giờ, ta cho đệ tử vào thu thập tàn cục và lấy kho tàng, tài nguyên xem như là chiến lợi phẩm. Trần Tùng, ngươi chuẩn bị đại na di trận. Nói xong, đám đệ tử của Thiên Kỳ Các nhận mệnh chính thức xuất chiến, âm ầm tiến vào Kỳ Thần Tông. Kẻ đầu hàng thì phế tu vi rồi tha mạng, còn lại người chống cự đều ăn một búa vào đầu cho hình thần câu diệt. 2 canh giờ sau thì đám người Tôn Ngộ Không, Lão Trần đang ngồi dưỡng thần, thì tên tam đệ tử Trần Tùng tới bẩm báo. Bẩm báo sư tôn, toàn bộ kho tàng của Kỳ Thần Tông đã thu hết, toàn bộ thành trì đã bị thổi thành bình địa. Chúng ta thu được 10.000 ức tấn kim thiết thượng phẩm, một số ngụy kỳ chủng cùng với hơn 100 phần yên chỉ thiết. Lão Trần cười ha hả, tốt, rất tốt, không ngờ bọn này lại thu thập được nhiều như vậy, biết thế ta đã cướp sớm hơn rồi, ha ha. Bạch Dương Tử dẫn đám người đang tò mò cất tiếng hỏi, nhiều lắm sao, có đủ không? Lão Trần cười nói, nếu không thất bại thì luyện được chừng 5 cây cấp cam. Sau đó hắn lệnh cho khởi động Na Di trận cùng trở về Thiên Kỳ Các trong sự kinh hỉ đến tột cùng của Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không và Vô Chi Kỳ, cả Tê Chiếu nữa, đều không kìm nén nổi mà truyền âm cho nhau. Còn mẹ nó, 5 cây. 5 x 81 là bao nhiêu? Còn bà nó chứ, cha Tôn Lão Tôn ta xí 2 cây, còn lại đều là của chư vị. Lão Tôn hơi rốt toán. Đám người rất vui vẻ bước vào Na Di trận, chỉ có điều tất cả đều có cái nhìn khó hiểu khi mà Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu và Vô Chi Kỳ thi thoảng lại phá lên cười. Tôn Ngộ Không và Vô Chi Kỳ còn nhảy nhót loạn xạ không có chút hình tượng nào. Nhưng ai mà có thể kiềm chế được một kinh hỉ quá lớn như vậy? Bất cứ kẻ nào sắp có trong tay 80 cây cấp cam thương khung kỳ thì cũng có biểu cảm như vậy thôi. Trong lúc đám người Tôn Ngộ Không đang ở nơi rất xa, phải 1 tháng nữa mới quay về được Thiên Kỳ Các, thì lúc này tại kỳ điện của Thiên Kỳ Các có một cơn gió nhẹ thổi qua. Sorry anh em tí nha. Có một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo một đám bụi mù phiêu phủ trong không trung. Thế rồi trong vô thanh vô thức, đám bụi mơ hồ kia dần ngưng tụ thành thân ảnh của một nam tử. Hắn bịt kín mặt, không trông rõ diện mạo, nhưng từ đôi mắt có thể thấy đây là một nam tử con trẻ, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Hắn hiện hình mà lại không hề có chút khí tức nào, cũng không hề có sóng năng lượng bị khuếch tán ra. Cứ thế hắn ngồi xuống, khoanh chân rồi tự mình dung nhập vào thương khung kỳ mà khảo nghiệm. Lúc này gần như toàn bộ chủ lực trong Thiên Kỳ Các đang ở bên ngoài. Trong Thiên Kỳ Các vốn đã ít người, nay đóng trú chỉ chừng hơn 20.000. Tuy rằng có không ít tinh anh, nhưng mà bậc đại năng chân chính cũng chỉ có mấy tên trưởng lão thôi, hoàn toàn không phát hiện được dị biến trong kỳ điện. 1 tháng trôi qua rất nhanh, nhóm của Lão Trần là nhóm đầu tiên quay về Thiên Kỳ Các. Nhưng khi bọn họ vừa hoàn thành Na Di thì hiện ra trước mặt bọn họ là một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Khắp nơi đều có dấu tích chiến đấu, đổ nát, vỡ vụn. Trước mặt là đám cao tầng, thủ hộ Na Di trận. Có một đám thì đang chiến đấu với một nam tử. Người này có đeo 4 cây thương không kỳ màu cam, 5 cây tử cấp, đang quần chiến với mười mấy gã trưởng lão. Tuy có chút chật vật nhưng hắn lại không hề rơi xuống hạ phong. Lão Trần vừa xuất hiện thì một tên liền chạy tới bẩm báo. Bẩm các chủ, tên này không biết bằng cách nào lấy cắp được thương khung kỳ trong kỳ điện, bây giờ còn đang muốn hủy đi Na Di trận. Lão Trần không nói gì, hư lạnh một tiếng rồi lao lên, lóe sáng một cái đã xuất hiện trước mặt tên này, cùng với đó là một chưởng đánh thẳng vào giữa ngực hắn. Tên này thổ huyết nhưng cũng kịp lui lại, hắn thi triển bí pháp gì đó rồi bất ngờ có hàng chục hấp động không gian được mở ra khắp nơi trong đại điện, cùng với lực hút vô cùng kinh khủng. Có mấy đệ tử tinh anh không kịp phản ứng liền bị hút vào bên trong, biến mất không còn tăm tích. Cả đại điện lúc này náo loạn cả lên. Tên kia cũng lập tức nhảy vào trong một cái hắc động ở gần hắn. Nhưng thật không ngờ là hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện ở một cửa hắc động khác, không hề có một chút khí tức hay dị động không gian nào, khiến cho không ai có thể cảm nhận được hắn. Tên này đưa tay tóm lấy Ngộ Tâm, rồi cả hai cùng nhảy vào một hắc động không gian mà hắn vừa chui ra từ đó. Lập tức hắc động không gian cũng biến mất. Ngộ Không vừa vung gậy lên thì đã không quản kịp nữa. Hắn còn đang hoang mang thì bất ngờ Dịch Dương nói, ta thấy khí tức của Ngộ Tâm ở cách đây 100 triệu dặm về phía bắc. Không ai bảo ai, tất cả lập tức đuổi theo. Thế nhưng toàn bộ bên ngoài của Thiên Kỳ Các đã bị một trận pháp bao phủ không thể ra ngoài. Lão Trần chửi thề mấy câu rồi nói, trận này cần phải phá giải mới được, là không gian luân chuyển, không phải là trận pháp bình thường. Các ngươi liên lạc với thế lực phụ thuộc tìm hỗ trợ để truy lùng Ngộ Tâm ngay lập tức. Tôn Ngộ Không và đám người phàm hình vô cùng lo lắng, bọn họ công kích không ngừng vào trận pháp đang bao phủ bên ngoài, nhưng bị Lão Trần ngăn lại. Đây là trận pháp thuộc tính không gian, nó có thể tự động luân chuyển cho nên phải phá giải bằng cách khác. Các người yên tâm, Ngộ Tâm hắn sẽ ổn, ta đã phái người trợ giúp rồi. Lúc này ở phía bắc chừng hơn trăm triệu dặm, tên nam tử vừa rồi bắt cóc Ngộ Tâm đang phun ra một vũng máu lớn. Hắn bị một trưởng của Lão Trần đánh trúng cho nên chỉ chạy được tới đây cũng không còn đủ sức để che giấu khí tức như trước, cho nên bị Dịch Dương và Phạm Minh cảm ứng được hắn và Ngộ Tâm. Nhưng hắn cũng đã kịp kích hoạt trận pháp mà hắn đã bố trí sẵn, ít nhất là có một khắc để phục dụng đan dược, hồi phục một chút rồi sẽ chạy tiếp. Tên này đặt Ngộ Tâm đã ngất nằm xuống bên cạnh, sau đó dốc cả đống đan dược vào miệng. Nhưng chỉ vừa mới kịp ngồi xuống điều tức thì hắn đã nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng càng ngày càng gần. Trước mặt hắn xuất hiện một đoàn người ngựa, phía trước là nhạc công ca vũ đang tấu lên những khúc nhạc uy nghiêm thần thánh, cho dù lời nhạc hắn chẳng hiểu là cái thổ tả gì. Ở giữa đoàn người là một cái kiệu hoa vô cùng tinh xảo, tạo nên vẻ quyền quý cao sang. Hai bên có 12 vị tiên tử xinh đẹp dẫn nhịp bay theo, cuối cùng là 100 tráng sĩ đai giáp chỉnh tề. Thứ 20 người là một hàng mặc chiến giáp màu đỏ, lục, trắng, vàng và lam. Đoàn người này đang tiến về phía hắn, toát ra khí thế uy nghiêm mà thần thánh. Tiếng nhạc văng vẳng khắp đất trời chung quanh đoàn người, còn có dị tượng đất nở sen vàng, hư không sinh hoa, khiến cho bản thân nam tử này bất giác sinh ra một cỗ sùng kính từ sâu thẳm trong tâm thức của hắn. Ok, như vậy thì phần chuyện này sẽ dừng lại ở đây anh em nhé. Tuy rằng là nó hơi ngắn một chút nhưng mà mong các bạn thông cảm cho. Nó vì lý do khách quan mà. Còn nếu mà anh em đến nhà tôi bây giờ thì uống chè thôi nhá, nước ngọt không uống, rượu bia không uống nữa. Thời tiết này nó rét lắm, uống rượu vào xong là lại nghỉ không đọc truyện thì các ông lại chửi tôi. Mà tôi thì có tuổi rồi, nghe chửi nó tự ái, đêm lại khóc thầm mệt nhá. Đấy, chả giúp đỡ được gì, chả ủng hộ được cái gì thì thôi, mẹ cứ hơi tí không có chuyện là comment chửi, xong là nói những cái lý do nó rất là bẩn thỉu mà nó rất là khốn nạn. Nhiều ông mẹ đéo hiểu, các ông chui ra từ lỗ đít hay sao, ý thức kém cực kỳ luôn. Thật mẹ mình nó bận nó không biết thì thôi đi mẹ. Xong này tôi nói thật là tôi không dám nói những cái câu từ đấy nó ra ở đây vì nó mang tính chất, tôi sợ nó gở mồm ấy. Mẹ nhiều thằng nó rất là óc chó, nó comment tôi đã mẹ mày lờ đi rồi, nhưng mà mẹ tôi cũng phải xóa comment, tôi ẩn đi, không có nhỡ để Huyền Lâm hoặc Tuấn nó đọc được thì nó tự ái. Mẹ bây giờ người ta đọc chuyện cho công nghe miễn phí thì các ông còn đòi hỏi đéo gì nữa. Bây giờ nó bận việc thì nó thôi, nó có phải là người chuyên viết chuyện đâu. Nói bao nhiêu lần thế rồi mà vẫn còn có những cái thằng mẹ mày trẻ trâu ở đâu sang. Từ kênh nào chúng mày nghe ở kênh nào thì về mẹ kênh đấy mà nghe. Còn đã nghe ở kênh này thì người ta bao giờ ra, có thì nghe, không có thì thôi, chứ bắt người ta phải hầu theo ý chúng mày được à? Buồn cười thật đấy. Mẹ bây giờ thì kể cả tôi không phải nói là trẻ trâu đâu. Ngay cả con này tôi lớp 1, lớp 2 nó bé thế, nó ngố thật, nhưng mà gặp người lớn thì cũng phải chào. Nên đấy là những ý thức cơ bản, mình mẹ mình cái gì mình không muốn thì đừng có đổ cho người ta. Mình nhắn tin những cái nó ấy, hôm nay mẹ tôi may tôi xóa hết đi rồi, chứ hôm nay nó ngồi máy tôi nó đọc được mấy cái comment đấy, mấy cái tin nhắn đấy thì mẹ mình cũng chả biết nó có buồn hay không, nhưng mà chắc là buồn. Tại vì người ta nói động chạm đến mình, động chạm đến miếng cơm manh áo của mình, động chạm đến sức khỏe, động chạm đến sinh mạng của mình thì cái đấy nó là một cái gì đó nó rất là ghê gớm. Nếu như ở nước ngoài thì có thể là kiện đi tù được đấy, nhưng mà ở Việt Nam mình thì bây giờ là cái bọn mẹ này mất dạy ở trên mạng người ta không kiểm soát được, chúng nó nhiều khi nó làm loạn đấy. Mẹ mày đã có giúp được gì cho người ta đâu, có đóng góp được gì cho kênh, đóng góp được gì cho nhóm đâu, mà mẹ mình lên nói như mình là bố đời thề. Không hiểu mấy cái thằng đấy nó lấy cái sự tự tin ở đâu ra mà nó dám nói những câu như thế. Mẹ chắc bọn đấy chui lỗ đít ra chứ đéo phải chui ở cái lỗ kia. Thôi, bye bye anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ. Mình chỉ nói đùa vậy thôi. Bye bye.